Giao dịch XXX Dark Angel. Chương 5, Lân Phong. Góc truyện audio.com. Reng reng reng, tiếng chuông báo hiệu giờ vào học. Chỉ là bên trong toilet tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Tiếng thở dốc cùng rên rỉ đan xen vào nhau. Nam nhân gầm nhẹ cùng nữ nhân yêu kiều ngân nga làm người ta đỏ mặt tía tai. Bất quá nơi này chính là phòng riêng của hội trưởng. Toilet lại là tư nhân. Vì thế cách âm càng cách âm. Căn bản không có người đi vào. Nam nhân trên cơ bản chưa thoát đi quần áo. Hạ thân chỉ độc mở ra khóa kéo. Cực đại côn tiết ti nhét vào nữ nhân dưới mông. Đâm thủng nàng váy, hắn thúc vào rất mạnh. Cảm nhận được bên trong ấm áp cùng hưng trí. Hắn đánh càng nhanh vào. Ân, 369. Quá sâu nữ nhân yêu kiều kêu lên. Chát nhi, ngươi lại quên sao? Bảo ta phong nam nhân thanh âm mang theo hờn dỗi pha chút trẻ con khàn đặc nhéo nàng mông thịt. Làm nàng hét chói tai. Đừng, quá mạnh, a nàng bị hắn tấn công dồn dập điên rồi. Chát nhi, ngoan, gọi ta tên hắn dỗ dành nàng nói. Cự long không ngừng rút ra đâm vào. A, phong, nàng bị hắn chọc mạnh phải thỏa hiệp hét lên. Thế mới ngoan hắn một tay siết lấy nàng eo. Một tay xoa nàng chân châu chỗ. Làm nàng kích thích càng đậm. Phong, vào học rồi, nữ nhân hỗn độn khuôn mặt nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo nhắc nhở hắn. Chát nhi, có đôi lúc ta ước người có thể chuyên tâm một chút nam nhân lại hờn dỗi lên tiếng. Vì sao lần nào hắn cùng nàng mây mưa nàng cũng nói những câu không hay ho đó đâu. Ra khỏi này căn phòng nàng cùng hắn lại sắm vai người xa lạ. Có đôi lúc hắn tự nghĩ không biết hắn lúc trước lựa chọn như thế có phải không sai lầm. Nhưng là hắn biết rõ tính cách của nàng, càng bắt buộc lại càng không được. Vì thế hắn chỉ có thể tại nơi này bắt lấy nàng. Dù chỉ là một thời gian ngắn, bất quá thời gian trôi qua hắn lại càng bất an. Hay nói cách khác là nỗi bất an càng lớn. Bởi vì hắn sợ hắn lậm nàng. Hắn không thể thiếu nàng. Hắn từng tìm khác nữ nhân. Nhưng đến cuối cùng không chạm vào những người khác. Bởi vì hắn biết, hắn bẩn. Cho dù hắn biết được nàng bí mật, hắn cũng sẽ không uy hiếp được nàng. Nam nhân lại điên cuồng rút chọc phát tiết ra bản thân tự oán. Mật ngọt cọ rửa hắn cả thịt cùng trứng ngỗng, vừa ấm nóng vừa mát lạnh vô cùng. Phốc xích thanh âm ái muội vô cùng cho thấy tình hình chiến đấu kịch liệt. Nữ nhân đỏ ửng khuôn mặt đón lấy, môi đều bị nam nhân giữ chặt, môi cùng môi chạm nhau, đầu lưỡi uốn lượn dây dưa, khóe môi chảy ra tơ bạc kéo xuống. Dâm mỹ vô cùng, chát nhi, hắn chôn sâu vào nàng thân thể, kéo chặt nàng eo nhỏ, hận không thể đem này nữ nhân tiến sâu hơn vào thân thể hắn. Cùng hắn hòa làm một người, ân, nga, quá nhanh, a, chát nhi, gọi ta tên, động tác càng thêm mãnh liệt, ngô, a, đừng, a, mau gọi, hắn cố tình làm nàng điên cuồng, a, phong, nữ nhân cùng hắn mặt đối mặt. Mê ly nhìn hắn, miệng nhỏ mở ra, lại bị hắn một lần nữa cầm giữ. Ngô, nàng mê người tiếng kêu đều bị hắn chiếm lấy. Thân thể sức nặng đều đặt tại hắn đùi. Giống như một bãi xuân thủy nhuyễn nhuyễn. Bị người cầm lấy, bị người muốn làm gì làm. Hung hăng trà đạp, chấm, đừng, ân, ta chịu không nổi nam nhân này lần nào cũng như thế kịch liệt muốn nàng. Muốn đem nàng giết chết trong WC dường như, cùng hắn vụng trộm tại trường học cũng không phải lần đầu. Bởi vì hắn vô tình biết được nàng bí mật, dỡ xuống nàng ngụy trang mặt nạ, lại không biết được hắn như thế điên cuồng. Rõ ràng ban đầu nàng giúp hắn phá thân, hắn rõ ràng là cái cừu non nót, nhưng lại không biết vì cái gì. Sau khi hắn cùng nàng chạm mặt tại nơi này, hắn liền hóa thân thành sói. Ngoan, dáng nhịn một chút, đừng cắn ta chặt quá. Hắn vuốt ve nàng mông nhỏ thả lỏng chút, bên dưới khoái cảm không ngừng truyền tới. Thịt huyệt bị người hung hăng chà đạp, cánh môi bị tra tấn đáng thương hề hề. Hai cái nam nhân dây dưa còn chưa kịp hồi phục, hiện tại 369 lại như thế chiếm lấy nàng. Mặc dù nàng tình trường không ít, bất quá vẫn là không ăn tiêu. Bởi vì nhiệm vụ gần nhất nàng cần thực hiện, sức lực không còn nhiều lắm, vì thế mới để bọn hắn trên tay. Bằng không, nữ nhân mày đẹp hơi nhíu lại. Chát Nhi, ngươi lại không chuyên tâm nam nhân mạnh mẽ xỏ xuyên qua nữ nhân thân thể trừng phạt nàng. Đó động tác thô bạo vô cùng làm nàng rút một ngụm khí lạnh. Nước mắt cơ hồ muốn rớt ra. 369. Ngươi nàng là rất ghét người khác đi cửa sau. Như thế ngươi mới nhớ đến ta đang cùng ngươi nam nhân không hờn giận nói. Rút ra cự long nhét vào mềm mại tiểu huyệt. Tiếp tục vui đùa đi lên. Phốc xích tiếng vang vọng khắp căn phòng. Nam nhân thở dốc không ngừng chuẩn bị bắn pháo. Nữ nhân cũng là xuân thủy dâng lên. Ân, a, cả hai núi lửa cùng lúc phun trào. Đầu óc đều lên tận thiên đàng. Lại trải qua 5 phút, nhất nam nhất nữ từ nhị cái phương hướng đối lập đi vào phòng. Mỗi người ngồi một góc bàn, nam thanh nữ tú, nam nhân chính là tiếng vang lớn nhất học viện Lân Phong hội trưởng. Nữ tử chính là một cái không chút nhan sắc cùng đeo giày cộm kính không người theo đuổi Vân Nghi. Kẻ thù không đội trời chung nhìn nhau một cái, cả hai bắt đầu tiết học của mình, Lân Phong sắc mặt không tốt lắm. Không biết vì lý do gì, bất quá xung quanh hắn có một cỗ nam tính mùi quây quần. Cách chương.